Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Red Keep bên trong một mực truyền thuyết có bí mật ẩn tàng, nhưng không ai biết cụ thể là cái gì bí mật. Người chinh phục Aegon thống trị thời kỳ, tòa pháo đài này bắt đầu tu kiến. Thẳng đến Targaryen vương triều đời thứ ba quốc vương, Meagher Targaryen thời đại, Red Keep mới chính thức làm xong. Meagher quốc vương lại bị đám người xưng là tàn khốc Meagher. Hắn tàn nhẫn sự tích rất nhiều, mà cùng Red Keep tương quan một sự kiện chính là, tại tòa pháo đài này làm xong về sau, hắn hạ lệnh sát hại tất cả tham dự kiến tạo công tượng. Không ai biết hắn vì sao muốn làm như thế, nhưng người thông minh đều có thể đoán ra cái này nhất định là tại che giấu cái gì. Cho nên nếu như tòa pháo đài này bên trong thật sự có mật đạo, cũng không phải không thể nào hiểu được, chỉ là chuyện này xuất từ một đứa bé con miệng, còn không có mảy may chứng cứ, liền khó tránh khỏi để người lo nghĩ. Nhưng lo nghĩ về lo nghĩ, trước mắt vị này mới 5 tuổi hài tử tự dưng biến mất tại tòa thành ở trong hơn một ngày mà không bị người phát hiện, đã có thể ẩn ẩn nói rõ cái gì. Cho nên khi bị tìm tới, Ronley đem lời nói này sau khi ra, nguyên bản một mặt nộ khí Robert trực tiếp liền bị chuyển di lực chú ý. Mà bên cạnh hắn vị kia vêu công tước John Arryn thì cẩn thận hỏi thăm một cái Ronley đại khái vị trí, sau đó cùng cái khác một chút đại thần đàm luận cái việc này tới. Bị Ronley nhất là chú ý phấn bào mập mạp cũng tích cực tham dự trong đó. Vẻn vẹn xem mặt cũng không có phát hiện cái gì dị thường, còn rất có thể giả bộ. Ronley thầm nghĩ, hắn có thể biết Red Keep có mật đạo chuyện này tự nhiên là bởi vì kiếp trước nhìn qua cái kia bộ đuôi nát phim truyền hình, nhưng có thể ghi nhớ cái này lại là bởi vì cách đó không xa vị kia được xưng là The Spider Thing báo tổng quản Very nguyên nhân. Nhớ không lầm, tựa hồ cái kia mật đạo chỉ có cái này Very biết. Thông qua cái này, hắn có thể nghe lén đến rất nhiều ẩn nấp sự tình. Mà bây giờ gia hỏa này xem ra tựa như là chuyện gì không liên quan đến mình ngoại nhân đồng dạng, biểu hiện thiên y vô phùng, thình lình xem xét còn tưởng rằng thật rất vô tội đâu. Ronley bởi vậy có một chút ý nghĩ, nhưng lúc này hắn càng để ý một cái vấn đề khác. Đó chính là vì cái gì mình không có bị tìm tới. Tại sảnh vương tọa bị tra hỏi hoàn tất về sau, hắn liền bị bạch bào kỵ sĩ Baristan mang theo trở về tòa thành bên trong nơi ở. Trên đường Ronley nhìn như tùy ý hỏi đầy miệng. Baristan tước sĩ, nghe nói ngươi đi hầm đất đi tìm ta. Không sai, hai từ, bạch bào kỵ sĩ trả lời. Bởi vì ta nhớ được ngươi đối rồng rất có hứng thú, cho nên ta nghĩ nếu như là chính ngươi chạy đi, có lẽ sẽ đến đó. Nói, hắn nhịn không được hỏi một câu. Thật là mật đạo. Đương nhiên, Ronley gật đầu. Đen như mực, còn rất bẩn. Ngươi nhìn ta liền biết. Đối phương nghe vậy liếc trên người hắn một chút. Cái kia chưa kịp đổi màu xanh lá cây đậm lông nhung thiên nga áo cùng trên quần dài hoàn toàn chính xác che kín màu đen cho bụi. Xem ra cũng không giống như là bình thường trong kiến trúc vứt bỏ chồng chất vật. Đáng tiếc ngươi không nhớ rõ cụ thể ở đâu. Bạch bào kỵ sĩ cảm thán một tiếng. Nội tâm ở trong kỳ thật đối với cái này có chút tin tưởng. Trước mắt đứa nhỏ này rất thông minh, nhưng xem ra cũng không giống như là sẽ nói láo dáng vẻ. Mà lại chuyện đã xảy ra hôm nay trừ dùng mật đạo để giải thích bên ngoài cũng không nghĩ ra cái khác. Nhưng nếu như nơi này thật sự có mật đạo, thân là bảo hộ quốc vương Kingwood thiết vệ, Baristan đối với loại chuyện này phi thường mẫn cảm. Hắn cho rằng nếu quả thật có mật đạo mà mình không biết được, vậy hiển nhiên là mình thất trách. Tại Robert trước đó, hắn từng phục thị qua hai vị quốc vương, mà ai biết hắn đã từng thủ hộ qua quốc vương phải chăng bởi vì mật đạo mà nhận uy hiếp đâu. Bạch bào kỵ sĩ tâm tình bởi vậy trở nên có chút kiềm chế. Runley cũng không nói lời gì nữa nói chuyện, mà là nghĩ đến vị này vừa mới nói tới. Hắn đi hầm đất đi tìm, cũng không có tìm tới chính mình. Runley nhíu mày suy tư, tuy nói trốn ở xương cốt chồng bên trong rất bí mật, nhưng nếu có ý tìm kiếm, không có khả năng không nhìn thấy a. Mà lại lớn như vậy, một bức xương cốt đều nát hắn tựa hồ cũng không có phát hiện. Sau khi trở về mới nát, một lớn một nhỏ hai người đều có các tâm sự. Bởi vậy đoạn đường này ở sau đó có chút trầm mặc, không ngừng tiến lên ở giữa, thuận phiến đá con đường tiến về trong thành Bảo Ương khu vực. Không bao lâu, gọi là tháp Meger kiến trúc liền đập vào mắt bên trong. Tháp Meger lấy tàn khốc Meger đặt tên, tu kiến người tự nhiên không cần nói cũng biết, nó là lịch đại quốc vương các gia quyến ở lại chỗ. Coi là trong thành bảo tòa thành, nó là một tòa cự đại hình vuông thành lũy, có cao ngất nặng nề tường thành cùng một đầu khô cạn, che kín kim loại gai nhọn sông hộ thành bảo hộ. Lúc này đầu này sông hộ thành bên trên cầu treo đã bị buông xuống. Hai tên thủ hộ cửa vào vệ sĩ hướng bạch bào kỵ sĩ khom mình hành lễ. Đối phương đồng dạng đáp lễ, sau đó mang theo Runley đi vào trong đó, tiến vào tầng dưới chót đại sảnh, thuận thân tháp không ngừng hướng lên. Hắn cuối cùng được đưa tới một cái bằng đá trên sàn nhà phủ lên màu xanh nhạt mơ thảm trong gian. Phòng đây chính là hắn ở lại đã lâu trụ sở. Bạch bào kỵ sĩ tùy theo cáo lui, mà tại hắn két đóng lại cái kia phiến sôi cửa sau về sau, Runley tạm thời kiềm chế tâm tư khác, đưa tay vô ý thức sờ sờ trong túi áo hình chứng vật phẩm. Trở về sau ngay sau đó liền bận rộn tại ứng phó bên ngoài những người kia. Căn bản không có thời gian nhiều nghiên cứu trước đó thu hoạch. Hắn còn không xác định viên này chứng đến cùng có thể làm sao dùng. Nhưng nói thế nào cũng coi là hắn số lượng không nhiều đặc thù vật phẩm một trong. Trừ viên này chứng bên ngoài, trên cổ của hắn còn mang theo một viên có thể sử dụng 3 lần thanh đồng chiếc nhẫn. Dưới giường dương gỗ ở trong cũng cất giấu nửa viên đặc thù xương cốt. Chỉ là dưới mắt tựa hồ đã không dùng đến. Nghĩ đến, hắn mấy bước đến giữa mặt bên một mặt treo ở màu vàng gấm vóc bên dưới mạ bạc kính tròn trước mặt. Ánh mắt nhìn chăm chú đi, chủng tộc đẳng cấp, LV1 nghề nghiệp, người ngâm thơ rong nghề nghiệp đẳng cấp, nhập môn nghề nghiệp đặc tính, âm luật mẫn cảm, có được học thức, huy hiệu học LV7, bơi lội LV6, thuật bắn cung LV5, có được học thức, chế độc LV5, dao găm nắm giữ LV5, câu cá LV2, cưỡi ngựa LV2. LV1 tỉnh lược, diễn sinh đặc tính, thông linh huy chương, hơi thở của nhân ngư, về tổ chi mồi. Theo hắn nhìn chằm chằm, liên tiếp tin tức như là sương mù liên tiếp tại mặt kính ở trong nổi lên. Loại này xuất hiện cơ chế phi thường kỳ lạ, xem ra tựa hồ là đang trên mặt kính hiển lộ, nhưng nếu như dùng tay đi đụng vào, nhưng căn bản không đụng tới bất luận cái gì ướt át vật chất. Những cái kia mê vụ văn tự ngược lại sẽ bởi vậy tiêu tán trống không. Runley cho rằng những văn tự này kỳ thật cũng không phải thật sự là tồn tại, mà là hắn tư duy một loại thể hiện. Bởi vì bình thường không cần tấm gương, hắn cũng có thể phát giác được loại tin tức này, chỉ là nhiều ít vấn đề thôi. Mà như thế phát giác tựa như là tự thân tư tưởng bị tự hành ngưng tụ mà ra đồng dạng tại trong đầu. Tiến hành, mà không phải trước mắt cái bộ dáng này. Hắn đối với cái này đã sớm vô cùng quen thuộc, cho nên cũng không nhiều để ý tới loại tình huống này. Ánh mắt nhìn về phía cái kia dưới chức nghiệp mặt xuất hiện đặc tính. Hắn như có điều suy nghĩ, xuất hiện đồng dạng trước kia cũng không hiểu rõ nghề nghiệp cột. Runley tự nhiên vô pháp coi nhẹ, đồng thời cho dù đối với người ngâm thơ rong loại này lấy hát rong mà sống nghề nghiệp không quá cảm thấy hứng thú, nhưng cái này nghề nghiệp diễn sinh ra đặc tính nhưng lại không thể không để hắn coi trọng. Giờ phút này xem ra cái nghề nghiệp này bất quá là vừa mới nhập môn. Mà nếu như hắn chủ động tăng lên cái này nghề nghiệp đẳng cấp, sẽ hay không xuất hiện mới đặc tính. So với đẳng cấp càng cao thì càng khó tăng lên kỹ năng tri thức. Cái nghề nghiệp này đề cao tựa hồ cũng không phải là khó như vậy. Dù sao lúc này nó hay là thấp nhất cấp bậc. Cùng lúc đó đồng thời, hắn lại buộc lòng phải sâu bên trong nghĩ cái này phía sau chỗ đại biểu hàm nghĩa. Nếu như người ngâm thơ rong là cái nghề nghiệp, như vậy kỵ sĩ đâu? Học giả, thủy thủ, thậm chí vu sư. Mình vốn có bàn tay vàng tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều chưa phát hiện đồ vật. Runley suy tư, đột nhiên nhíu nhíu mày. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa lò sưởi trong tường phương hướng. So trước đó tăng cường rất nhiều thính lực để hắn ngầm trộm nghe đến một chút đặc thù vang động. Mà cái kia tựa hồ là lò sưởi trong tường phía sau truyền đến một chút đế giày ma sát mặt đất thanh âm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ